Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, cơn lốc lang. An Vũ Đồng sau khi nghe, hồi lâu không nói gì, đột nhiên, An Vũ Đồng hỏi, An Lão, nếu là như vậy, vì sao không thỉnh chúng ta ăn ra đại cung phụng ra tay đâu? Hắn không phải được xưng hải đảo vô địch sao? Nhường hắn ra tay, tỷ lệ thành công chẳng phải là càng thêm lớn một ít. Nghe vậy, An Lão lúc ấy liền cười lạnh một tiếng. Ha ha, nếu lão gia tin đến qua hắn, cũng sẽ không để ta tới. Những lời này vừa ra, An Vũ Đồng sắc mặt cũng là nhất biến. Tuy rằng An Lão không có nói xuyên, nhưng là lấy An Vũ Đồng thông minh trình độ, cũng là nháy mắt ở giữa liền minh bạch An Lão. Ý tứ nói đúng là, An gia tuy rằng có chí tôn, nhưng là vị nào chí tôn rốt cuộc không họ An. Hắn mặc dù là An gia người, nhưng là dù sao cũng là người ngoài. Rốt cuộc có chí tôn cảnh gia tộc, liền có thể xưng chi là đứng đầu gia tộc. Nếu có một ngày cái này một vị chí tôn cảnh rời đi bọn họ An gia, bọn họ An gia chó má không phải, mà này tiên nhân mộ táng. Là chủ nhà họ An vô tình chung đến tới tin tức. Nếu An Lão đạt được vị nào tiên nhân truyền thừa, đột phá đến chí tôn cảnh, An gia hai vị chí tôn cảnh, đừng nói là hải đảo, liền tính là lực áp hoa hạ đều có thể làm được. Ta hiểu được, An Lão, nếu ngươi thật sự có thể thành là truyền thuyết bên trong chí tôn cảnh. Cái kia hoa hạ quốc những đại gia tộc kia đều không phải nhà chúng ta chủ đối thủ. Giống cái gì Yến Kinh Triệu gia, Tống gia Tống gia, Côn Luân Sơn Lão Đạo Quán, Trường Bạch Sơn Tiên Nhân Táng, những thế lực kia đều không phải đối thủ của chúng ta. Không sai biệt lắm chính là ý này. An Lão gật gật đầu, đôi mắt bên trong lộ ra không kịp đợi ánh mắt, thực hiển nhiên. Hắn cũng thực suy nghĩ thành là chí tôn cảnh cao thủ. Mà ở phía sau đi theo Tống Kiệt, cũng là nở nụ cười. Tuy rằng An Lão cùng An Vũ Đồng trao đổi thanh âm vô cùng nhỏ âm thanh, cơ hồ không có người có thể nghe được đến. Nhưng là Tống Kiệt là người nào? Hắn là khống chế cảnh giới cao thủ. Cho dù là cách hơn 10 mét, Tống Kiệt như cũ có thể nghe được bọn họ tại nói chuyện với nhau cái gì. Mà cái kia bị gọi là An Lão Lão gia hỏa, cũng là một cao thủ. Tuy rằng Tống Kiệt không cảm giác được hắn rốt cuộc là thực lực gì, nhưng là từ giao lưu bên trong có thể nghe ra tới. Lão đầu này là một cái khống chế cấp bậc cao thủ, khống chế cấp bậc dị năng giả. Tại Hoa Hạ Quốc cũng coi như là cao thủ, mà Tống Kiệt đối với hắn lại chẳng thèm ngó tới. Khống chế cấp bậc mà thôi, Tống Kiệt liền chí tôn cấp bậc cao thủ đều giết qua. Làm sao lại sợ một cái khống chế? Về phần bọn hắn nói cái kia tiên nhân mộ táng, Tống Kiệt cũng là thập phần cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới ra tới chảo cái hồn thú, còn gặp như vậy chuyện thú vị. Tiên nhân mộ táng, ngay cả Tống Kiệt nghe được đều hết sức tâm động. Tống Kiệt đã từng nghe nói qua. Chí tôn cảnh lại hướng lên trên, chính là truyền thuyết bên trong hóa thần cảnh, nhưng là truyền thuyết hóa thần cảnh tại hiện tại trên địa cầu căn bản không có. Mà hóa thần cảnh được xưng chi là tiên nhân cũng không chẳng có gì lạ. Bởi vì là hóa thần cảnh thật sự thập phần cường đại. Hơn nữa có được 1000 năm thọ mệnh, cùng chân chính thần tiên không có gì khác nhau. An Lão hiển nhiên thích hợp tuyến rất là quen thuộc. Tống Kiệt đi theo đám bọn hắn. Một đường đi có hơn 2 giờ. Cũng không thấy cái kia tiên nhân mộ táng rốt cuộc ở nơi nào. Mà An Lão lúc này cũng là một đầu mồ hôi. Cũng không phải bị mệt, mà là bị cấp. Bởi vì hắn tựa hồ phát hiện mình đi lộ tuyến cùng trên bản đồ không rất hợp. An Vũ Đồng hỏi, An Lão, làm sao vậy? An Lão trả lời nói, chúng ta giống như đi nhầm phương hướng, mau xem hướng dẫn, chúng ta bây giờ ở nơi nào? An Vũ Đồng sau khi nghe xong, lập tức phân phó thủ hạ xem hướng dẫn. Nhưng là qua một lúc, An Vũ Đồng biến sắc. An lão, thủ hạ nói tại mới vừa tiến vào nơi này lúc sau, hướng dẫn tín hiệu liền bắt đầu yếu đi. Hiện tại đã không tiếp thu được tín hiệu. Chỗ này có điểm tà môn. Chúng ta mới đi vào đi 2 giờ. Đã không có tín hiệu. An lão, hiện tại làm sao? Đường cũ trở về sao? Sợ chúng ta là trở về không được. An lão sắc mặt trắng bệch. Vì cái gì? An Vũ Đồng khó hiểu. Chỗ này quá tà môn. Ngươi quay đầu xem. Nhìn ngươi còn nhớ rõ ngươi tới khi lộ sao? An Vũ Đồng quay đầu một xem. Chỉ thấy phía sau lộ vô cùng phức tạp. An Vũ Đồng mặc dù là từ dưới chân núi đi lên, nhưng là ngọn núi này quá lớn, lớn đến ngươi căn bản không cảm giác được độ dốc. Cho nên quay đầu một xem, ngươi chỉ có thể nhìn được vô số đại thụ. Tại cái này không để cho người có thể ký ức địa phương, tìm được đường trở về thật sự là quá khó khăn. Mà lúc này một trận sói tru âm thanh vang lên, từ một bên lùm cây bên trong đột nhiên nhảy ra tới một cái thật lớn sói xám. Có lang, mọi người thất kinh thất sắc. Này thất lang cùng bọn hắn từ tivi bên trong nhìn đến lang không giống nhau. Này thất lang vô cùng lớn, ước chừng có một con ngựa như vậy đại. Hơn nữa đôi mắt là màu đỏ, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Mà Tống Kiệt một xem, lúc ấy liền minh bạch đây là cái gì. Ngàn năm hồn thú, cơn lốc lang. Này chỉ hồn thú có không sai biệt lắm tam tinh dị năng giả thực lực, còn xem như cường đại. Nhưng là Tống Kiệt cũng không có gấp ra tay. Hồn thú nhiều đến là, hắn chủ yếu là hỗn tại đám người bên trong tìm được tiên nhân mộ táng. Lớn như vậy lang, trời à. An Vũ Đồng cùng những thiếu gia khác kinh hô lên một tiếng. Hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. Mà những thiếu gia khác ngày thường lộ ra một bộ điếu nhi lang làm không sợ trời không sợ đất bộ dáng, nhưng là làm cái này sói xám đứng trước mặt bọn họ thời điểm, bọn họ nháy mắt ở giữa liền nhận túng. Thứ này thật sự là thật là đáng sợ. A ô, cái kia to lớn sói xám quát to một tiếng, liền hướng về mọi người nhào tới. Mà những cái đó hộ vệ áo đen nhóm tại nháy mắt ở giữa liền móc ra súng lục bên hông. Đối với sói xám chính là một trận nổ súng. Phanh phanh phanh, một trận đinh tai nhức óc tiếng súng vang lên. Nhưng là cơn lốc lang tốc độ thật sự là quá nhanh. Những người này căn bản không phải cơn lốc lang đối thủ. Tử đạn căn bản đánh không đến cơn lốc lang. Chỉ thấy vô số tử đạn đánh trên mặt đất, căn bản đánh không đến cơn lốc lang. Mà cơn lốc lang đảo mắt ở giữa liền nhào vào đám người chi chung. Một ngụm liền cắn chết một người hộ vệ áo đen. Cắn chết hộ vệ áo đen lúc sau, nó nhìn thoáng qua An Vũ Đồng, trực tiếp hướng về An Vũ Đồng liền nhào tới. Ngàn năm cấp bậc hồn thú, cũng coi như là có thần trí. Nó biết giống An Vũ Đồng như vậy bạch bạch tịnh tịnh tiểu cô nương là nhất không có sức chiến đấu. Cho nên nó hướng về phía An Vũ Đồng liền nhào tới. Mà An Vũ Đồng kinh hô một tiếng, nhắm hai mắt lại, liền trốn tránh động tác đều không có làm. Đại gia tộc công chúa chính là đại gia tộc công chúa. Gặp được nguy hiểm lúc sau, trực tiếp đã bị dọa choáng váng. Cũng chính là cái này thời điểm, An lão xuất thủ, chỉ thấy hắn một bàn tay vỗ ra. Một con từ linh khí biến hóa mà thành bàn tay liền từ không bên trong xuất hiện. Mặc cho cơn lốc lang tốc độ lại mau, nhưng là trước thực lực tuyệt đối. Tất cả tốc độ cái kia đều chỉ là chơi đùa mà thôi. Chỉ là một trường, cơn lốc lang liền bị chụp thành thịt nát. Cái này xem Tống Kiệt trong lòng là một trận thịt đau. Mẹ ngươi, đây chính là một con cơn lốc lang a. Tự có thể lấy đi đổi một con nhan sắc còn coi là không tệ hồn hoàn đâu. Nhưng là cái kia cái gọi là tiên nhân mộ táng. Tống Kiệt vẫn là chịu đựng không có phát ra tiếng. Một lúc chờ chính mình tìm được kia cái gì tiên nhân mộ táng, lại hung hăng chửi ngươi lão nhân này một trận, để ngươi không hiểu liên hương tích lang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.